Hư tình giả ý, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường trong ký túc xá mềm mại. Ga trải giường của Lục Sơ Cảnh là màu xanh nước biển rất bình thường. Không có hoa văn, màu sắc này làm cho da của Dư Gia Nghệ càng thêm trắng. Dù là phòng ký túc xá đơn nhưng giường ngủ không lớn lắm. Dư Gia Nghệ nằm trên giường. Ngửi được mùi hương trầm quấn quanh người. Cậu là beta nhưng cũng cảm thấy pheromone của alpha thật thần kỳ. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Lục Sơ Cảnh từ pheromone. Thậm chí có đôi khi, Dư Gia Nghệ cảm thấy mùi trầm hương này như có linh tính. Phất qua người cậu như cơn mưa nhỏ. Lục Sơ Cảnh phóng càng nhiều pheromone. Dư Gia Nghệ ngửi thấy mùi trầm hương nồng hơn. Đầu choáng váng như say xe. Phần gáy lúc nãy bị Lục Sơ Cảnh cắn không đau nhưng giờ lại có vẻ nóng ran. Lục Sơ Cảnh cúi người. Tới gần Dư Gia Nghệ. Nhìn thấy biểu cảm của Dư Gia Nghệ từ cười đùa biến thành sợ hãi. Hoảng hốt, Lục Sơ Cảnh. Dư Gia Nghệ mỉm cười lấy lòng Lục Sơ Cảnh. Nụ cười cứng nhắc, đừng ôm anh, ý em giờ sao? Lục Sơ Cảnh giống như không nghe thấy cậu nói. Cúi đầu hôn Dư Gia Nghệ một cách mãnh liệt. Đôi môi chạm lấy vật mềm mại quen thuộc. Dư Gia Nghệ không nói dối. Cậu thật sự chưa hút thuốc. Cũng đúng là chỉ uống một chén rượu. Trong khoang miệng vẫn là sự tươi mát. Dư Gia Nghệ thấy được đôi tay đang giam cầm mình từ từ buông ra. Cậu ôm lấy cổ Lục Sơ Cảnh. Nhiệt tình như lửa hiến thân. Kỹ năng hôn của cậu rất thành thạo, một vẻ khiêu khích và tán tỉnh mờ ám. Từ lần đầu tiên Dư Gia Nghệ chủ động hôn Lục Sơ Cảnh, hắn đã rất muốn bóp cằm cậu tra hỏi cậu đã hôn bao nhiêu người rồi. Lông mi Lục Sơ Cảnh cụp xuống, đột nhiên lùi về phía sau, trốn tránh đụng chạm của Dư Gia Nghệ. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại ấn vai Dư Gia Nghệ, hôn cậu ác liệt. Dưới đòn tấn công bất ngờ như vậy, Dư Gia Nghệ hoảng loạn, đầu lưỡi Lục Sơ Cảnh giống như vươn xuống cổ họng cậu. Cậu khó chịu cau mày, vừa định nói chuyện, môi lại bị Lục Sơ Cảnh lấp kín, mãi không thốt lên được câu nào hoàn chỉnh. Lưng cậu đổ mồ hôi, áo len bị vén lên, làn da tiếp xúc với không khí co rúm lại, cánh tay không khỏi ôm chặt Lục Sơ Cảnh. Nhưng Dư Gia Nghệ vẫn cảm thấy lạnh, không nhịn được dán lên người Lục Sơ Cảnh. Động tác nhỏ này của Dư Gia Nghệ khiến nụ hôn của Lục Sơ Cảnh dịu dàng hơn. Nhưng vẫn mãnh liệt như lúc trước, như thể muốn nuốt cậu vào bụng. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, giống như cuộn băng ghi âm bị mắc kẹt. Dư Gia Nghệ nhắm mắt lại, lông mi liên tục run lên, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Giọng nói mơ hồ không rõ. Nói nhanh, anh sai rồi, cho anh về đi. Nhưng hiện tại cậu không phải là người quyết định. Lục Sơ Cảnh ngừng hôn Dư Gia Nghệ. Tay hắn chống bên người cậu. Nhìn chằm chằm từ trên cao xuống. Dư Gia Nghệ kéo chăn bông che lên người. Chiếc cằm thon gọn ẩn dưới lớp chăn bông. Vì nụ hôn vừa rồi mà hiện rõ vẻ mơ màng nơi ánh mắt. Cậu không dám trêu chọc Lục Sơ Cảnh như lúc đầu nữa. Đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của Dư Gia Nghệ mấp máy hỏi. Anh về nhé. Thấy Lục Sơ Cảnh không trả lời. Cậu được voi đòi tiên xốc chăn lên. Duỗi chân xuống giường. Ngón chân chưa kịp chạm đất. Dư Gia Nghệ đã bị Lục Sơ Cảnh ấn về chỗ cũ. Chiếc áo len rộng thùng thình phấp phới trong không khí. Lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi lại rơi xuống. Một tay của Lục Sơ Cảnh cũng đủ để đè Dư Gia Nghệ xuống. Giọng của hắn lạnh như băng. Anh đến chỗ đó làm gì? Anh đã bảo là, anh đến mừng sinh nhật Đậu Cẩm rồi mà. Dư Gia Nghệ rụt rè nói. Quăng hết tội cho Đậu Cẩm gánh. Anh vốn đâu có muốn đi. Tên đó kêu anh đi. Anh nói không đi thế là túm anh lôi đi luôn. Lục Sơ Cảnh nhìn là biết ngay Dư Gia Nghệ đang nói dối. Đã đến nước này rồi mà cậu vẫn nói nửa thật nửa giả. Hắn không những không biết Dư Gia Nghệ đi ba mà còn phải biết qua miệng người khác. Lục Sơ Cảnh mím môi. Pheromone tràn ra như bão tuyết. Hắn muốn làm Dư Gia Nghệ khóc. Như vậy cậu mới nhớ kỹ. Trong lòng Lục Sơ Cảnh nghĩ như vậy. Như khi hắn thật sự thấy lông mi Dư Gia Nghệ đẫm nước mắt. Dính lại thành từng cụm với nhau. Cánh tay cậu ôm lấy vai Lục Sơ Cảnh. Làn da trắng nõn đỏ bừng. Cả người vùi trong lồng ngực hắn. Hết lần này đến lần khác gọi. Sơ Cảnh. Giọng điệu càng lúc càng nũng nịu. Lần sau nghe còn nũng nịu hơn lần trước. Lục Sơ Cảnh lại bắt đầu mềm lòng. Chờ khi xong xuôi. Hắn ôm Dư Gia Nghệ vào lòng. Đưa tay vuốt tóc trên trán Dư Gia Nghệ. Lục Sơ Cảnh ôm cậu từ sau lưng. Gác cằm lên vai cậu. Tư thế ôm đầy tính chiếm hữu. Hắn ôm chặt cả người Dư Gia Nghệ vào lòng. Giọng nói Lục Sơ Cảnh trầm thấp. Dường như còn có chút uy hiếp. Lần sau đừng đến mấy chỗ này nữa được không? Dưới ánh đèn của quán bar. Tay áo Dư Gia Nghệ được xắn lên trên cánh tay. Lộ ra phần cổ tay trắng trẻo. Sợi dây màu đỏ buộc trên tay cậu. Chiếc chuông nhỏ yên lặng treo trên đó. Lông mày giãn ra, mỉm cười với người bên cạnh nói gì đó. Dư Gia Nghệ đã hoàn toàn quên mất hắn. Đàm Mỹ Hài, cậu là một người phóng túng. Dư Gia Nghệ đã quen với thế giới phồn hoa bên ngoài. Nhưng vì cảm giác mới mẻ mà tạm thời dừng chân bên bóng cây của hắn. Đôi cánh của cậu vẫn luôn vẫy vùng. Có thể bay đi bất kỳ lúc nào. Trước đây Lục Sơ Cảnh chưa từng yêu ai. Lần đầu tiên xa vào lưới tình cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác lo được lo mất. Đại khái là, hắn muốn khiến Dư Gia Nghệ đau nhưng lại sợ Dư Gia Nghệ đau. Hiện tại Dư Gia Nghệ chỉ muốn ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu. Lời của Lục Sơ Cảnh giống như chìm trong nước. Mắt cậu muốn khép lại. Quai hàm đột nhiên đau nhức. Cậu mơ mà nghe được Lục Sơ Cảnh hỏi một câu. Được không? Dư Gia Nghệ vô thức gật đầu, vùi mặt vào người Lục Sơ Cảnh. Nơi đó có mùi trầm hương cậu quen thuộc nhất. Ừm, giọng cậu ngái ngủ, hoàn toàn không biết mình vừa đồng ý cái gì. Kể từ đêm đó, Dư Gia Nghệ không biết chính mình đã bật công tác gì cho Lục Sơ Cảnh. Trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, cậu bị bắt phải ở trong phòng ngủ với Lục Sơ Cảnh. Dù Lục Sơ Cảnh không sung sức như trong kỳ nhạy cảm, Dư Gia Nghệ vẫn cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Chờ khi hết kỳ nghỉ, mùi trầm hương trên người Dư Gia Nghệ nồng đến mức khiến người khác phải né xa 3 thước. Tiết đầu tiên là lớp tự chọn. Cậu không có tí sức nào, gục xuống bàn ngủ một giấc. Sau khi chuông vào lớp vang lên, Đậu Cẩm cuối cùng cũng bước vào. Ngồi xuống bên cạnh Dư Gia Nghệ. Nhưng nét mặt cậu ta thay đổi ngay lập tức. Bịt mũi lùi xa ra. Nhỏ giọng quát. Đuỵt. Sao trên người mày toàn mùi Lục Sơ Cảnh thế? Nồng lắm sao? Dư Gia Nghệ bị đánh thức. Vô thức cầm cổ áo phất phất. Cậu chỉ ngửi được một ít mùi trầm hương. Lười biếng nằm bò xuống bàn nói. Không sao. Tí là hết mà. Giọng điệu của cậu không có miếng quan tâm nào. Đậu Cẩm nhất thời không biết nên thông cảm với Dư Gia Nghệ hay thương cho Lục Sơ Cảnh. Đậu Cẩm định nói thêm gì đó. Dư Gia Nghệ bịt tai lại. Tỏ rõ ý từ chối giao tiếp. Toàn bộ khuôn mặt cậu vùi vào cánh tay. Áo len trên người là của Lục Sơ Cảnh. Cổ áo rộng thùng thình trượt xuống. Để lộ chiếc cổ mảnh mai của Dư Gia Nghệ. Trên đó còn có một dấu răng mờ nhạt. Đậu Cẩm thấy vậy, cuối cùng chỉ lắc đầu. Dù sao cũng là kẻ tình người nguyện. Chuyện của người ta không liên quan đến mình. Không lâu sau, cánh cửa sau lưng cậu lại mở ra. Gió lạnh tràn vào, Dư Gia Nghệ run lên vì lạnh. Ngay sau đó, cửa đóng lại. Lục Sơ Cảnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dư Gia Nghệ. Ghế được nối liền nhau. Dư Gia Nghệ lười biếng ngáp một cái. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh, cậu tự nhiên nghiêng người dựa vào. Giọng cậu còn mang chút nũng nịu. Sao em lại ở đây? Lục Sơ Cảnh trốn tiết để đến đây. Trên tay cầm một bình giữ nhiệt. Hắn đặt bình lên bàn. Rũ mắt nhìn Dư Gia Nghệ. Sắc mặt cậu tái nhợt. Trên môi có vài vết thương mờ mờ. Hầu kết của Lục Sơ Cảnh chuyển động. Lặng lẽ đẩy bình giữ nhiệt đến trước mặt Dư Gia Nghệ nói. Đến đưa nước cho anh. Giáo sư trên bục giảng vẫn đang nói chuyện với PPT. Dư Gia Nghệ đột nhiên đứng dậy. Ỷ mình đang ngồi trong góc. Coi Đậu Cẩm đang ngồi một bên thành không khí. Cả người dán vào Lục Sơ Cảnh. Giọng của cậu chỉ hai người họ nghe thấy. Lạ nhỉ, Dư Gia Nghệ thì thầm bật cười hỏi. Sao em ở trên giường và dưới giường cứ như hai người vậy? Bây giờ lại giả bộ nghiêm túc là sao? Lục Sơ Cảnh ở bên Dư Gia Nghệ đã được 2 tháng. Tai hắn đã ít đỏ lên. Hắn bây giờ đã có thể bình tĩnh trước mọi tình huống. Hắn không nói lời nào. Mím môi mở bình giữ nhiệt. Trên tay Lục Sơ Cảnh có vài dấu răng mới tinh. Đây là do lúc Dư Gia Nghệ tức quá nên cắn. Lúc đó còn rỉ máu. Dư Gia Nghệ thấy hắn không nói lời nào. Nâng chân cọ vào chân Lục Sơ Cảnh. Cậu chậc một tiếng rồi nói. Em nói gì đi chứ? Lục Sơ Cảnh không trốn tránh. Hắn mở miệng nói. Anh còn nhớ đã đồng ý cái gì không? Rõ ràng Dư Gia Nghệ là người kỳ lạ nhất. Hôm qua còn ôm hắn nước mắt đầm đìa. Nhỏ giọng khóc lóc xin tha. Lúc này lại tiếp tục dụ dỗ hắn. Dư Gia Nghệ ngây người chớp mắt. Ngây ngô hỏi. Anh đã đồng ý cái gì sao? Cậu không có chút ấn tượng gì luôn. Dư Gia Nghệ cảm thấy 3 ngày này chỉ như một giấc mơ. Như một cơn ác mộng. Nhưng cũng như một giấc mơ đẹp. Dư Gia Nghệ biết, Lục Sơ Cảnh đang ghen. Cũng đang giận dỗi. Nhưng cậu phát hiện Lục Sơ Cảnh rất khoan dung với mình. Dẫu có gì hắn cũng không tức giận. Cậu còn cảm thấy, việc Lục Sơ Cảnh mất khống chế vì mình rất thú vị. Lục Sơ Cảnh nhướng mày. Nhìn vào mắt Dư Gia Nghệ nói. Anh tự nghĩ đi, Dư Gia Nghệ không nhớ. Nhưng cậu đoán được, cậu cầm bình giữ nhiệt trên tay Lục Sơ Cảnh lên uống mấy ngụm. Cổ họng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Biết rồi, Lục Sơ Cảnh giận chỉ là chuyện nhỏ đó thôi mà. Dư Gia Nghệ hất cằm, đôi mắt đỏ lên, cam đoan, sau này không đi nữa. Năm nay xuân đến sớm, nghỉ đông cũng sớm, Dư Gia Nghệ thu dọn hành lý về nhà. Khi còn nhỏ cậu cũng buồn vì cha mẹ bất công, nhưng hiện tại cậu đã có thể là một người vô hình đúng chuẩn. Phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng. Em trai Alpha của Dư Gia Nghệ mới học trung học. Cậu phải dạy kèm cho nhóc vài tuần. Dạy một học sinh không thích học khiến người ta điên tiết thật. Nhưng dạy một học sinh không thích học lại thích tranh luận càng điên tiết hơn. Dư Gia Nghệ ở nhà đến mồng 7. Không chịu nổi nữa xách vali về trường. Lục Sơ Cảnh nói muốn đến chơi với cậu. Cổng trường chỉ có mấy người. Nhìn thoáng qua đã thấy Lục Sơ Cảnh đứng đấy. Hôm nay hắn không mặc áo khoác lông vũ ra ngoài mà thay vào đó là một chiếc áo bành tô. Làm cho chân hắn nhìn dài hơn. Ngoài trời có tiết nhẹ, nhỏ đến mức chạm đất là tan. Dư Gia Nghệ ném vali trên tay. Nhào vào Lục Sơ Cảnh. Treo trên người hắn như câu ala. Lục Sơ Cảnh tập mãi thành quen ôm lấy cậu. Trước khi hắn kịp phản ứng, Dư Gia Nghệ vòng tay qua cổ hắn hôn một cái. Em ăn Tết vui không? Lục Sơ Cảnh nghĩ một hồi. Rũ mắt nói. Bình thường, anh không vui. Dư Gia Nghệ chôn đầu trên vai Lục Sơ Cảnh. Tủi thân nói. Chúng ta cả tháng không gặp rồi. Anh rất nhớ em. Ở nhà sao bì được ở trường? Ở nhà không có ai thích cậu. Nhưng ở trường có Lục Sơ Cảnh thích cậu. Lục Sơ Cảnh bế cậu đi đến cạnh vali bị Dư Gia Nghệ ném sang một bên. Bộc lộ thể lực của Alpha. Một tay bế Dư Gia Nghệ. Một tay kéo vali. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm bên cổ. Lục Sơ Cảnh nói. Chỉ cần anh nói tôi sẽ đến tìm anh. Lục Sơ Cảnh vừa dứt lời. Môi lại bị hôn một cái. Lông mi Dư Gia Nghệ dài. Lúc này còn dính bông tuyết chưa tan. Anh nhớ em. Dư Gia Nghệ lặp lại một lần nữa. Sau đó cúi đầu hỏi. Em có nhớ anh không? Nói xong lại hôn một cái. Dư Gia Nghệ lo có người khác ở cổng trường. Ánh mắt cậu dính vào môi Lục Sơ Cảnh. Lại chỉ hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Dư Gia Nghệ thậm chí còn cảm thấy hối hận. Cậu rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Bây giờ cậu chỉ muốn hôn Lục Sơ Cảnh. Hôn đến khi môi tê dại. Hôn đến khi trong miệng toàn là vị của người kia. Nhớ, giọng của Lục Sơ Cảnh hơi cứng nhắc. Nhưng Dư Gia Nghệ biết hắn nói thật. Bởi vì hắn không giống cậu. Lục Sơ Cảnh sẽ không nói dối. Cậu nhảy xuống từ trên người Lục Sơ Cảnh. Nắm tay Lục Sơ Cảnh. Dư Gia Nghệ và Lục Sơ Cảnh cùng nhau đi trên đoạn đường quen thuộc. Thân mật quấn lấy hắn nói. Em nói thích anh được không? Em chưa từng nói cho anh nghe. Bước chân Lục Sơ Cảnh đột nhiên dừng lại. Gió lạnh thổi qua. Trên trời vẫn bay đầy tuyết. Nhưng bàn tay hắn nắm lấy Dư Gia Nghệ lại nóng lên. Dư Gia Nghệ vẽ vài vòng tròn nhỏ lên tay Lục Sơ Cảnh. Hắn cúi đầu, cổ áo che mất mặt Lục Sơ Cảnh. Hắn nhỏ giọng nói, thích anh, còn muốn được hôn anh. Cách chương.